Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1293. Đệ 1293 chương quên đi thức tỉnh. Húng, cuối cùng dâu đột nhiên buông lỏng ra. Bạch Linh cùng Đường Đường trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Chạm vào một tiếng, cùng với thật lớn động tĩnh, Đường Đường cùng Bạch Linh cư nhiên bị này cổ thật lớn lực lượng ném tới rồi trên đảo. Đâm hỏng rồi vài viên thật lớn hoa, cuối cùng dừng ở một đóa thật lớn nụ hoa bên trong. Phúc, tránh cho làm Bạch Linh lại bị thương. Đường Đường dùng chính mình thân hình chống đỡ, đem Bạch Linh bảo hộ thực hảo. Vì thế càng là trọng thương tăng thêm, phun ra một búng máu. Bạch Linh cũng không có thật sự ngất, vẫn luôn có chút một tia thần thức, chỉ là toàn thân vô lực, đau đớn dị thường. Lúc này vừa lúc nghiêng đầu nhìn hắn hộp máu. Không chỉ có như thế, hắn trên người còn có bao nhiêu chỗ vạn vẹo sai vị thương. Này biểu thị hắn xương cốt tất nhiên chặt đứt. Lý Bạch Bạch Linh nhìn hắn cho dù thương như thế chi trọng còn hướng nàng bên này bò. Tâm trở nên rất kỳ quái, lại nhiệt lại trướng. Đường Bạch Linh trong lúc vô ý nhìn đến hắn kia huyết nhục mơ hồ phía sau lưng là lúc. Đôi mắt chua xót vô cùng. Hắn vốn dĩ có thể cùng Đặng Gia Giai bọn họ cùng nhau chạy thoát. Nhiều quản, nhàn, sự nhìn hắn rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Đã phá hủy kia ôn nhuận nho nhã thanh tú khuôn mặt. Bạch Linh cho dù ở suy yếu, không biết vì sao, lăng là dùng hết toàn thân sức lực phun ra này bốn chữ. Nghe được như là phá bố giống nhau nằm trên mặt đất không hề tức giận người mở miệng. Đường Đường lại khóc cười lên. Ngươi còn sống, làm ta sợ muốn chết. Ngươi còn sống, chính là Bạch Linh đã không có sức lực nói chuyện. Đồng thời chỉ cảm thấy trời đất tối tăm. Chính là mơ hồ con ngươi lại như cũ có thể nhìn thấy không ngừng leo lên hướng tới nàng tới gần. Ngươi. Một chút mang theo vết máu, trắng nõn bàn tay lại đây, chạm vào kia một khắc, Bạch Linh cư nhiên có loại vô cùng ân tâm, ngũ tạng lục phủ bỏng cháy đau đớn lợi hại, rốt cuộc chống đỡ không được, hôn mê Bạch Linh lại phảng phất nhớ tới một ít làm như sắp quên chuyện cũ. Ta kêu Đường Đường, ngươi tên là gì? Bạch Linh. Vừa mới cảm ơn ngươi đã cứu ta, thiếu chút nữa ta liền mất mạng, làm ta sợ muốn chết. Bạch Linh không rõ, hắn rõ ràng vừa mới đã trải qua tử vong, lại có thể cười như vậy ánh nắng tươi sáng. Ngươi làm việc như thế nào như vậy không muốn sống? Vừa mới nếu không phải ta, ngươi thiếu chút nữa bị nuốt, tồn tại cũng bất quá như thế. Hắn lại phấn đấu quên mình cứu nàng. Hắn trầm mặc nửa ngày ngẩng đầu, đôi mắt cực lượng, tồn tại thực hảo. Ngươi quá tiêu cực, là bởi vì ngươi, người thân sao? Lại là trầm mặc. Bạch Linh, ta thích ngươi, nếu có thể làm ta trở thành ngươi trong lòng cây trụ sao? Cùng ngươi sống sót, Bạch Linh ngươi xem, xinh đẹp sao? Thiếu niên tươi cười như hoa, đứng ở thật lớn tử đằng dưới tàng cây, hoa ảnh ngược nhan sắc, đánh vào hắn trên người, tựa như hoa trung tinh linh, cuối cùng lôi kéo nàng đứng ở hoa đằng hạ, phe phẩy hoa đằng, hồng nhạt màu tím cánh hoa giống như vũ giống nhau sôi nổi rơi xuống. Mỹ động lòng người nội tâm mà đi lại không biết này phiên bộ dáng. Làm Bạch Linh một lòng trở nên sợ hãi. Tổng cảm thấy mấy thứ này ly nàng quá xa. Căn bản không phải nàng người như vậy có thể có được. Đệ nhị sao cộng hắn rời đi. Vì cái gì nàng lại không nhớ gì cả? Nàng chỉ nhớ rõ kiếp trước có cái thiếu niên tên là Đường Đường, mi thanh mục tú, cười rộ lên rất đẹp. Trong con ngươi cất giấu toàn thế giới đẹp nhất đồ vật. Hắn luôn là ở nàng phía sau kêu nàng tên. Nàng chỉ cảm thấy phiền, lại quên mất hắn luôn là ở nàng nguy hiểm thời điểm phấn đấu quên mình cứu nàng. Che giấu quá sâu, vẫn là cố ý đã quên cái kia như họa giống nhau nho nhã sạch sẽ thiếu niên đã từng thực thích nàng. Hết chương.